Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, lừa gạt. Đều là lừa gạt, khó chịu, tặc khó chịu, nghĩ đến chính mình khả năng chịu đựng sự tình. Aki Tomoya cũng cảm giác tương lai của mình không có một tia ánh sáng. Muốn thật là như là Suzuha nói dạng như vậy đoán chừng đến lúc đó Utaha học tỷ cũng không có cách nào thật tốt bảo hộ chính mình. Suzuha, người thông minh như vậy nhất định có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp a. Vô cùng đáng thương Aki. Tomoya kéo lại Suzuha bả vai yếu ớt mà hỏi. A lạp lạp, loại chuyện này ta làm sao lại có biện pháp? Tomoya kaka, tự mình lựa chọn con đường. Ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến A tương đương, ta tin tưởng ngươi. Sẽ không bị những thứ này khó khăn đánh bại. Ta đi tìm Faris tỉ chơi, hẹn gặp lại A tương đương, một bên. Vẫy tay, Amon Suzuha một bên đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Tại đi hai bước đằng sau. Thấy được lúc này Aki Tomoya đồi phế cùng mờ mịt bộ dáng, Amon Suzuha tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lui về trong phòng nói: Tomoya kaka, kỳ thật chuyện này lời hỏi ta có lẽ sẽ có thiếu thốn, nhưng là Tuma tỷ nói không chừng sẽ biết thêm nữa nhỉ. Trong nháy mắt, bởi vì Suzuha lời nói, Aki Tomoya tinh thần, đúng vậy, Amon Suzuha dù sao so với hắn nhỏ nhiều như vậy tuổi. Khi đó sự tình, nàng biết đến đại đa số đều là từ trong miệng người khác đạt được. Nhưng là Tuma Kazusa không đồng dạng, nàng có tương lai ký ức, như vậy liền đại biểu cho nàng nhất định là trải qua đoạn thời gian kia. Từ nàng nơi đó nói không chừng có thể đạt được tốt hơn đáp án đâu. Kết quả là Aki Tomoya không lo được đau lòng tương lai chính mình, vội vàng hướng phía Tuma Kazusa trong phòng chạy đi. Đoạn thời gian gần nhất, mặc dù ngẫu nhiên Tuma Kazusa sẽ ra ngoài đi cử hành chính mình âm nhạc hội, nhưng là phần lớn thời gian đều là trong nhà cùng trong trường học. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, hôm nay Tuma Kazusa khóa đã bên trên xong. Có rất lớn xác suất tại trong phòng của mình. Liền kết quả tới nói, Aki Tomoya đoán không có sai. Bất quá khi Tuma Kazusa mở cửa đằng sau, Aki Tomoya mới phát hiện trong phòng ngoại trừ Tuma Kazusa bên ngoài còn có Kitahara Haruko cùng Ogiso Sesuna. Nhìn các nàng dáng vẻ, tựa hồ là ngay tại viết lên cái gì mới bài nhạc. Đây không phải phòng của chúng ta Đông Tomoya sao? Làm sao? Hôm nay nhớ tới đáp ứng ta sự tình muốn cùng ta cùng một chỗ luyện cầm sao? Đón Aki Tomoya đi vào nhà ở của mình đằng sau, Tuma Kazusa khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Theo sau cười tủm tỉm nhìn xem Aki Tomoya. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi có chút không lớn tự tại. Dù sao có lẽ là trước đó, hắn đã từng đã đáp ứng Tuma Kazusa phải thật tốt luyện cầm trợ giúp nàng. Bất quá gần nhất bởi vì sự tình quá nhiều, hắn đã rất lâu không có luyện qua đàn. Mặc dù có bàn tay vàng viện trợ, nhưng là những vật này chung quy là cần luyện tập mới có thể chậm rãi tăng lên. Nếu không chỉ có tri thức cùng kỹ xảo, nhưng là thân thể nhưng không có hình thành phản ứng tự nhiên. Tại vài chỗ vẫn là dễ dàng phạm sai lầm. Bộ dạng này muốn nhanh chóng tăng lên vẫn tương đối khó khăn. Ngạch, đích thật là bộ dạng này. Nhìn xem lúc này Tuma Kazusa cười mỉm dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói ra. Nguyên bản ta là cái dạng này dự định. Bất quá bây giờ xem ra các ngươi rất bận rộn bộ dáng. Cái này liền xuống một lần đi. Không cần lần tiếp theo. Haruko cùng Setsuna sự tình có thể trễ một chút đang nói. Nhưng là Tomoya người tốt không dễ dàng mới rút ra thời gian tới tìm ta. Ta làm sao có thể cự tuyệt ngươi đây? Từng bước, Aki Tomoya bị buộc đến trong góc tường. bộ dạng này không được tốt đi. Luyện cầm gì gì đó ta một người kỳ thật cũng có thể. Kazusa, ngươi trước làm việc của ngươi tình một đi. Aki Tomoya yếu ớt mở miệng nói ra. Cùng lúc đó hắn cũng hướng về lúc này ở Kazusa sau lưng Ogiso Setsuna cùng Haruko ném cầu cứu ánh. Mát, không sao. Kazusa phụ trách sự tình đã không sai biệt lắm kết thúc đâu, tương đương chuyện kế tiếp chính chúng ta đi làm. Liền tốt tương đương, Ogiso Setsuna lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Theo sau việc nghĩa chẳng từ đứng ở Tuma Kazusa bên này. Haruko, ta biết ngươi là sẽ không khiến ta thất vọng. Lấy tính cách của ngươi nhất định sẽ trợ giúp ta a. Liều mạng nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt của mình đầu nhập vào Kitahara Haruko nơi này. Tomoya-kun, thời gian kế tiếp ngươi liền hảo hảo bồi tiếp Kazusa luyện cầm đi. Ta cùng Setsuna còn có chuyện muốn làm liền không bồi ngươi. Kitahara Haruko lộ ra một tia nụ cười ấm áp, sau đó nói ra một câu để Aki Tomoya có loại cắn nàng xúc động. Bài đu bách khoa, ngươi gạt ta, đã nói xong tính cách lấy giúp người làm niềm vui đâu. Bài đu bách khoa, ta nói chính là Haruki. Haruko tính cách quan Haruki thần mã sự tình. Aki Tomoya, đi thôi, Tomoya, đi tới Aki Tomoya trước mặt. Tuma Kazusa khóe miệng không khỏi hơi dơ lên, theo sau vỗ vỗ bờ vai của hắn hướng phía ngoài cửa đi đến. Aki Tomoya đành phải bất đắc dĩ hung tợn chừng Haruko cùng Ogiso liếc mắt. Theo sau tại các nàng cười mỉm ánh mắt phía dưới, ủ rũ cúi đầu cùng Tuma Kazusa hướng phía phòng âm nhạc đi đến. Nói đi, lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Mở ra phòng âm nhạc cửa đằng sau, Tuma Kazusa một bên nhẹ nhàng tại đàn piano mấy cái khóa vị bên trên gõ, vừa hướng Aki Tomoya hỏi. Hắc hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra. Gãi đầu một cái, ở một bên Aki Tomoya không khỏi lập lòe nói, dù sao ta cùng Tomoya quan hệ không có như vậy thân mật. Ta chỗ xin nhờ sự tình tại Tomoya trong lòng cũng không phải trọng yếu như thế. Điềm nhiên như không có việc gì, Tuma Kazusa ngón tay biến thành tinh linh, tại đàn piano bên trên không ngừng vũ đạo. Trong lúc nhất thời, bởi vì nàng, Aki Tomoya đều không khỏi thấp xuống. Lúc ấy đáp ứng chuyện này thời điểm, Aki Tomoya mỗi tuần lễ còn thường xuyên đi luyện tập một cái. Cũng không lâu lắm số lần liền biến thành mỗi thứ hai lần. Hiện tại, Aki Tomoya đã mấy cái tuần lễ không có đụng đàn piano. Thật có lỗi, không sao. Ta biết Tomoya ngươi không phải cố ý bộ dạng này làm. Gần nhất ngươi bề bộn nhiều việc, cho nên luyện cầm sự tình có thể thả một chút. Chỉ cần không cho chúng ta quá lâu liền tốt. Tuma Kazusa đình chỉ đàn tấu, theo sau nói hai câu nói liền tiếp theo lấy vừa vặn giai điệu. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya không biết mình nên nói gì, chỉ có thể giống như là đa điều đồng dạng cúi đầu. Một lát sau, Tuma Kazusa ngừng chính mình đàn tấu, theo sau xoay người nhìn cúi đầu Aki Tomoya. Tốt rồi, có chuyện gì nói thẳng đi. Do dự một chút, Aki Tomoya ông có đang nói cái gì? Chỉ là ngẩng đầu đối với Tuma Kazusa cười cười, sau đó hai tay đặt ở trên phím đàn. Những chuyện kia sau này hãy nói đi, hiện tại chúng ta vẫn là luyện một chút cầm đi. Những chuyện này không nên hỏi thăm Tuma Kazusa. Đối với nàng tới nói, khi đó sự tình là một vết sẹo, mặc dù bây giờ còn chưa có xảy ra, nhưng là mình nếu như hỏi ra lời, như vậy cùng bóc vết sẹo, thậm chí tại trên vết thương sát muối khác nhau ở chỗ nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.